Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngạc nhiên nói, ta tưởng hôm nay huynh ăn ở ngoài nên không nấu cơm, huynh ăn gì chưa? Cô Yến Thanh gượng cười, nói, chưa ăn, hai người đang nói chuyện gì vậy? May mà trong nồi vẫn còn nước dùng, Tư Mã Túc nhanh nhẹn cho thêm củi vào bếp, ta đặt bát xuống, lại đi nấu mì cho cố Yến Thanh, vừa nói. Đang bàn về tên cửa hàng của ta. Ta quyết định rồi, vẫn là Hạnh Hoa Các. Vì chủ nhân của nó tên là Hạnh Hoa mà. Hay lắm, Tư Mã Túc lập tức hưởng ứng, chúng ta cùng cười. Cô Yến Thanh mặt hơi tái, cũng cười theo. Không biết hôm nay hắn gặp phải chuyện gì. May mà món thịt xào rau còn thừa một ít, ta làm thêm cho hắn một bát mì. 60, ăn xong, cô Yến Thanh biết chúng ta định đi mua hạ nhân, nói. Để ta đi cùng các ngươi, ta có chút lo lắng. Bây giờ là lúc huynh đang tập trung ôn thi, sao có thể phân tâm? Tư Mã Túc nói, cố huynh cứ yên tâm, ta đảm bảo sẽ giúp Hạnh Hoa cô nương chọn lựa cẩn thận, huynh cứ chuyên tâm ôn tập. Cô Yến Thanh không nói gì thêm. Trên đường, ta hỏi Tư Mã Túc vì sao hắn không chuẩn bị thi cử. Tư Mã Túc nói hắn không có duyên với việc đọc sách, hiện tại đang làm việc trong Ngự Lâm Quân. Ta hơi ngạc nhiên, thấy hắn có vẻ nhàn rỗi, cứ tưởng hắn không có việc gì làm. Hắn nói thời gian làm việc tuy dài, nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng dài. Đến chỗ người môi giới, hắn giúp ta xem xét, chọn được hai hạ nhân, một người là nữ nhi có phụ mẫu là người bán nàng. Nhà đầu này cứ khóc mãi, nói rằng nàng có thể ăn ít đi, xin phụ mẫu đừng bán nàng. Mẫu thân nàng ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết, phụ thân nàng nói nếu không bán nàng đi để lấy tiền thì tay ông sẽ bị chặt. Ông thua bạc, sòng bạc đòi ông trả nợ. Không có tiền thì sẽ bị chặt tay. Con bé chỉ mới 8-9 tuổi, dáng vẻ ngoan ngoãn, hàm răng đều tăm tắp, khóc rất thảm thương. Ta nghe nàng khóc, trong lòng cũng không khỏi xót xa. Ta nhớ lại lúc ta còn nhỏ, phụ thân ta cũng từng muốn bán ta đi. Ông nói nuôi nhi nữ chỉ tổ lỗ vốn, chẳng có ích gì. Lúc đó ta nói ta sẽ kiếm tiền, rồi ta bắt đầu may giày đem bán, ngay cả trong mơ cũng thấy mình đang may giày. Ta còn mua thêm một đứa nam hài, ước chừng 11, 12 tuổi, dáng người hơi mập mạp, ít nói, có vẻ không được lanh lợi cho lắm, nhưng vẫn nghe hiểu được lời người khác, chỉ là phản ứng hơi chậm. Cách chương.